Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 52, C9 khu vực, zombie núi 4 canh. Góc truyện audio.com. Mạc Thích cũng không có cùng nghĩ cách cứu viện đội cùng đi, mà chính là đi tại trước mặt bọn họ 1-2 cây số chỗ. Dọn dẹp zombie, những cái kia nghĩ cách cứu viện đội người. Lúc này rốt cục phát hiện dị thường. Quách phó đoàn trưởng, mau nhìn, một cái liệp thi giả chỉ phía trước cách đó không xa. Mọi người dọc theo người chỉ nhìn qua, chỉ thấy cỏ hoang mọc thành bụi trên đường cái. Một cái zombie đổ vào trong bụi cỏ. Thân thể đều đã bị thứ gì ăn mòn đến chỉ còn lại có gần một nửa. Còn đang không ngừng xì xì xì chảy máu ra. Phát ra một cỗ khó ngửi mùi vị. Vừa mới chết không lâu. Lưu Vượng nói ra. Trong lòng mọi người đã đoán được một số. Tiếp tục hướng phía trước. Không lâu sau đó. Lại phát hiện ven đường. Đổ 2 cái zombie. Còn có một cái dài hơn 1 mét biến dị chuột. Lúc này, rốt cục có người nói ra suy đoán, là cường giả bí ẩn. Hắn, tựa hồ cũng mở ra những người khác giọng nói chốt mở. Khẳng định là, chỉ có cường giả bí ẩn, mới có thể tại vô thanh vô tức ở giữa. Săn giết những thứ này zombie cùng biến dị thú. Phát hiện này, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng đại hỉ. Cường giả bí ẩn có thể cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến. Như vậy bọn họ nhiệm vụ lần này. Xác suất thành công liền muốn lớn hơn nhiều. Mà lại tính nguy hiểm cũng đem nhỏ rất nhiều. Vẫn cho là cường giả bí ẩn rất cao lạnh. Không nghĩ tới như thế thân mật. Vậy mà tại phía trước thì giúp chúng ta đem tất cả zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Một cái cấp 10 liệp thi giả nói ra. Quách cự đào trợn nhìn cái kia liệp thi giả liếc một chút. Tế thanh tế khí khiển trách quát mắng. Ai nói cường giả bí ẩn cao lạnh rồi. Lời nói vô căn cứ. Cái kia liệp thi giả bận bịu rụt cổ một cái. Phó đoàn trưởng, là miệng ta bầu, nên đánh, nói. 3-3-2 tiếng vang. Chính mình đánh chính mình 2 cái bàn tay. Dẫn tới mọi người một trận cười vang. Bầu không khí nhất thời dễ dàng hơn. Lưu Vượng trên mặt, lại là hưng phấn, lại là cảm kích, quảng cáo. Mấy ngày kế tiếp bên trong, có Mạc Thích ở phía trước mở đường. Nghĩ cách cứu viện đội tốc độ nhanh rất nhiều. Mỗi ngày có thể đi 70-80 cây số. Thì cái này hay là vì chiếu cố niệm lực sư. Niệm lực sư thân thể, tựa như phổ thông nhân loại. Đi quá nhiều đường. Căn bản không chịu đựng nổi. Những thứ này nghĩ cách cứu viện đội người. Muốn đi nhanh điểm. Đuổi lên trước mặt cường giả bí ẩn. Đi xem một chút cái này khốn nhiễu chỉnh cái căn cứ vài chục năm cường giả bí ẩn. Đến cùng là ai? Chỉ là vô luận bọn họ đi bao nhanh. Trước mặt cường giả bí ẩn thủy chung cách bọn họ có 1-2 cây số khoảng cách. Mà lại theo thời gian trôi qua. Cường giả bí ẩn tựa hồ có ý tăng nhanh tốc độ. Cách bọn họ càng ngày càng xa. Tại sắp tiếp cận C9 khu vực lúc. Khoảng cách này đã kéo ra đến 10 cây số. Mà Mạc Thích trong những ngày qua. Lại đạt được hơn 500.000 tiến hóa điểm. Tổng tiến hóa điểm đếm. Đã tới gần 6 triệu. Hắn ngẩng đầu. Nhìn phía xa miệng núi. Qua miệng núi. Chính là C9 khu vực. Chỗ đó, cần phải lại có thể lấy được không ít tiến hóa điểm. Một ngày này buổi sáng, sắc trời âm trầm, bắc phong gào thét, thổi qua cây cối, ô ô rung động, giống như gào khóc thảm thiết. Không bao lâu, cái kia tuyết lớn liền giống như lão thiên gia đầu mảnh đồng dạng. Bay là tả xuống, ngắn ngủi hơn 10 phút, mặt đất liền đã thấy trắng. Mọi người hướng về phía trước miệng núi nhìn qua. Bắc phong cuốn lên tuyết lớn. Đã đem miệng núi chỗ bao phủ. Mạc Thích chậm rãi đi thẳng về phía trước. Khi mọi người ngược đạp tuyết. Đi vào miệng núi lúc. Dưới chân tuyết động đã có nửa tấc. Mọi người nhìn về phía trước. Chỉ thấy một con sông lớn hoành tại chân núi. Sông lớn mặt khác. Chính là một tòa thật to phế tích. C9 khu vực, từ xa nhìn lại, chỉ thấy nghiêm chỉnh mảnh đổ nát thê lương, sụp đổ tường cao, bị phá hư kiến trúc. Vẻn vẹn 5 tháng trước, nơi này vẫn là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhưng bây giờ, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Vượng nhìn đến đây, tâm bỗng nhiên trầm xuống. 5 tháng, tuy nhiên lòng đất chỗ tránh nạn tư nguyên, có thể làm cho này 1.000 người duy trì nửa năm. Nhưng ai biết trong lúc này sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mọi người dọc theo cái kia đã sinh đầy cỏ hoang đường cao tốc vòng nói. Tiến vào trạm thu phí. Ẻo là Quách Cự Đào hướng mọi người làm thủ thế. Ý là cẩn thận một chút. Ai cũng không biết cái này trong thành thị. Đến cùng có bao nhiêu zombie. Tuy nhiên có cường giả bí ẩn tại phụ cận. Nhưng mọi người cũng đều đến chú ý cẩn thận mới là. Nếu không mạnh hơn người. Cũng không di chuyển được một cái chuyên tặng đầu người heo đồng đội. Tiến vào thành thị, mọi người càng cẩn thận kỹ càng. Quách Cự Đào để Lưu Vượng trước mang theo hơn 10 cái người. Tiến đến dò đường, những người còn lại thì lưu ở một tòa vứt bỏ trường học. Lấy làm tiếp ứng, Lưu Vượng sớm đã không kịp chờ đợi. Mang theo hơn 10 người kia, cẩn thận lại nhanh chóng. Hướng về trung ương công viên vị trí chạy đi. Công viên lòng đất, chính là lòng đất chỗ tránh nạn. Mà lúc này Mạc Thích, cũng đã lặng lẽ chui vào thành thị. Có điều hắn vẫn chưa bại lộ. Mà chính là chui vào một tòa trong đại lâu. Dùng niệm lực thanh lý mất trong đại lâu zombie. Liền tới đến lớn lầu cao nhất tầng 47. Theo trên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn xuống chỉnh tòa thành thị. Hắn huyết ma chi đồng, đã sớm thông qua bay múa tuyết hoa, nhìn đến trung ương công viên vị trí, có mảng lớn thi khí ngưng tụ. Quả nhiên, làm Lưu Vượng mang theo cái kia hơn 10 cái người, vừa mới đến trung ương công viên lối vào, công viên cửa lớn đỉnh đầu. Một cái mạnh biến dị zombie đột nhiên xuất hiện, thấy có người loại đến, nó cũng không có giống còn lại zombie như thế. Lập tức nhào tới, mà chính là há miệng ra, ngửa mặt lên trời gào rú, giống, nhất thời, phương viên mấy ngàn thước bên trong, khoảng chừng hơn vạn cái zombie, hướng về cái này hơn 10 cái nhân loại chạy vội tới, đem cái này hơn 10 cái nhân loại đoàn đoàn vây lại. Đương nhiên, những nhân loại này bên trong có niệm lực sư, cái này hơn vạn cái phổ thông zombie. Căn bản không phải đối thủ. Niệm lực sư khống chế 12 ngọn phi đao. Chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ. Liền đem cái này hơn vạn zombie thanh lý. Mạc Thích nhìn đến đây. Trong lòng không nhúc nhích chút nào. Quảng cáo. Như là trước kia. Cái này hơn vạn zombie. Cũng là hơn vạn cái tiến hóa điểm. Hắn khả năng còn đau lòng hơn một trận. Nhưng bây giờ đã có hơn 6 triệu tiến hóa điểm. Cái này hơn 10.000 cái tiến hóa điểm. Căn bản là không để vào mắt. Con người của hắn huyết hồng. Huyết ma chi đồng không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn. Trên đầu tường, cái kia mạnh biến dị zombie gặp phổ thông zombie căn bản không phải những nhân loại này đối thủ. Nó lại một lần nữa mở miệng nộ hống. Giống, trước mặt nó tuyết hoa. Tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới. Vậy mà như là sóng nước. Tầng tầng đẩy ra. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ của nó. Cái kia đã cỏ hoang mọc thành bụi trong công viên. Trên 100 cái biến dị zombie. Nhất thời nhào đi ra. Đồng thời. Từ phía sau mấy cái tòa nhà sụp đổ một nửa trong kiến trúc. Cũng có trên 100 cái biến dị zombie nhào đi ra. Mạc Thích nhìn đến đây. Khẽ chau mày, cái này trên 100 cái biến dị zombie tuy mạnh, nhưng còn xa xa không cách nào đạt tới để thi khí như thế nồng đậm cấp độ. Trong này khẳng định còn có gì đó quái lạ. Sau đó hắn vẫn không có động. Phía dưới những nhân loại này, ứng phó cái này hơn 200 cái biến dị zombie không thành vấn đề. Quả nhiên, cái này hơn 200 cái biến dị zombie. Đều không đủ Lưu Vượng một người làm. Trong chốc lát, liền giết đến bốn phía máu chảy thành mương. Khắp nơi đều là tàn chi đoạn thân thể. Cuối cùng, hơn 200 cái biến dị zombie bị chảm sát về sau. Lại xuất hiện hơn 10 cái mạnh biến dị zombie. Chỉ bất quá cái này hơn 10 cái mạnh biến dị zombie. Cũng chỉ là cấp 1 cấp 2. Y nguyên không phải những nhân loại này đối thủ. Đem những thứ này mạnh biến dị zombie đều chém giết sạch sẽ về sau. Mọi người xem như nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đi qua 5 tháng. Những cái kia cường đại mạnh biến dị zombie cùng biến dị thú. Đều đã lui đi. Không sai. Không phải vậy nơi này không có khả năng chỉ có như thế điểm mạnh biến dị zombie. Nắm chặt thời gian, mở ra chỗ tránh nạn, bằng không đợi còn lại zombie cùng biến dị thú ngửi tới đây mùi máu tươi. Rất nhanh liền sẽ chạy tới. Ẻo là Quách Cự Đào ra lệnh, Lưu Vượng trọng trọng gật đầu. Lúc này mang theo mọi người, tiến nhập công viên bên trong. Cách đó không xa trên lầu chót, Mạc Thích Huyết Ma Chi Đồng, thì chăm chú nhìn công viên nào đó một chỗ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.